Mật ngọt trong mắt, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do An Cửu quay lưng lại nên Hà Xuyên không hề nhìn thấy hành động cầm súng vừa nãy của hắn. Hà Xuyên nghe An Cửu nói vậy thì cũng yên tâm nên rời đi. Lúc này, An Cửu mới quay lại nhìn chằm hai mẹ con Trương Nguyệt rồi buông một câu. Coi như hai người gặp may, tốt nhất quản tốt cái miệng của bản thân lại. Dạ vâng, cháu hiểu rồi. An Cửu chỉ hư lạnh rồi nhanh chóng rời đi ngay, mà ánh mắt của An Tư Nhất dần trở lên ửng đỏ vì tức giận. Anh ta muốn đuổi theo nhưng lại bị Trương Nguyệt ôm chầm lấy cản lại. Đừng mà con trai, mẹ không thấy tất cả những người kia sỉ nhủ, xê mẹ như vậy sao? Từ ông nổ, hãy tải Novotone để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn, cách chương.